Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm bão Tước Thiện có tốc độ gió to lớn nhất đạt đến 60 mm, cường độ vượt xa bão Tường Vi trước đó, nó sẽ đến đảo Nam Sa trong vòng 4 tiếng. Tước Thiện hình thể khổng lồ, ảnh hưởng phạm vi rộng rãi, thỉnh người trên đảo làm tốt công tác phòng ngự. Cơ hồ là đồng thời tất cả mọi người thu đến cái tin nhắn nhắc nhở này, điện thoại di động phát ra tích tích. Chỉ trong nháy mắt bầu trời biến thành một mảnh màu vàng xám, bỗng nhiên liền bắt đầu mưa rơi, mưa không tính quá lớn, lại bị gió cuốn sạch lấy đổ ập xuống mà thổi lại đây, ngay cả che ô cũng không có cách nào tránh, gió nha nha mà thổi qua, một ít cành cây mềm mại bị thổi cho đùng đùng vang vọng. Xa xa là tiếng sóng biển, cơn bão này còn chưa có chính thức đến, cũng làm người ta cảm thấy thiên địa sắp bị lật ngược. Thời điểm leo được nửa đường, Lục Tư Ngữ quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ là một chút thời gian, mảnh đá ngầm bọn họ vừa nãy đứng kia cũng đã bị nước biển che mất. Bốn người một đường lao nhanh, không dám nói nhiều, chỉ tốn mười mấy phút liền một đường chạy tới cửa quán trọ Hạnh Phúc. Tống Văn Lôi kéo Lục Tư Ngữ tới trước bên này trước, anh mặc một cái áo liền mũ không thấm nước, mang theo mũ che một chút, Lục Tư Ngữ quần áo không có mũ, tóc trước trán ẩm ướt thành một tia, hai cô gái có chút chật vật tóc tai, quần áo ẩm ướt đến có thể vắt ra nước. Bốn người đứng ở ngoài cửa quán trọ trốn ở dưới mái hiên, bắt đầu gõ lên cửa lớn. Đừng xem chỗ này tên tục khí, nhưng là một chỗ thập phần tinh tế, là một khu biệt thự ba tầng cảm giác đã có tuổi, đem nơi này gọi là quán trọ có chút ủy khuất, nói là khách sạn cũng có chút gượng ép, lúc này ngôi biệt thự này ở bên trên vách núi, nhìn qua giống như là một tòa mô hình pháo đài nhỏ. Bọn họ đợi một hồi, cửa liền mở ra, mở cửa cho bọn họ chính là một vị phụ thân hơn 60 tuổi hòa ái, đang đeo tạp dề quét tước vệ sinh, cho bọn họ đi vào, sau đó đóng cửa lại. Kia cánh cửa dày nặng đóng lại lập tức đem tiếng gió cùng tiếng mưa rơi đều ngăn cách ở bên ngoài, khiến người ta cảm thấy có cảm giác an toàn. Bốn người đi vào liền thấy một cái cầu thang hình cung lớn, dưới cầu thang là một cái đại sảnh hình tròn. Xếp một vòng ghế sofa. Từ chút bố cục nơi này còn có thể thấy được chủ nhân năm đó rất tinh tế, hiện ở đây biến thành tiền thính cung cấp cho các khách nhân tụ hội nghỉ ngơi. Bốn người đều có chút chật vật, lau nước mưa trên người cùng trên đầu. May mà lần này đã sớm biết bão muốn tới, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đều đã sớm làm chuẩn bị, quần áo cùng ba lô đều là vật liệu không thấm nước. Như thế vừa nhìn, hai cô gái kia ngược lại là thảm hơn một chút. Tống Văn đang muốn hỏi sự tình vào ở, liền thấy có người từ trên lầu nhô đầu ra, từ ban công lầu hai nơi hướng đại sảnh lầu cúi đầu nhìn xuống nói. Các người làm sao bây giờ mới về? Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Tô lão sư kia. Khâu Lam ngửa đầu nói. Lão sư, giúp chúng em thuê xong một gian phòng chưa ạ? Tô lão sư từ trong túi tiền lấy ra hai tấm thẻ, hướng về phía các cô quơ quơ. Bọn họ một nhóm ba người, đặt trước hai gian phòng gian, trước hắn liền nhắc nhở qua hai cô gái này, lúc này nhìn các cô tóc cùng quần áo đều ướt thúc giục. Mau lên đây vào phòng mà tắm cho ấm áp một chút, đừng để bị cảm. Hai vị nữ hài nói một tiếng cảm ơn, vội vàng liền chạy đi lên, nhận lấy thẻ phòng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời trong đại sảnh chỉ còn lại có Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ hai người. Lục Tư Ngữ mờ u bàn tay lau giọt nước mưa theo gò má chảy xuống, hỏi Tống Văn nói. Trước anh định phòng chưa? Tống Văn lắc lắc đầu, anh lần này là cùng Lục Tư Ngữ tới, căn bản chưa kịp làm cái gì. Hai người đứng ở trong đại sảnh này, chờ chủ nhà trọ đi ra. Tống Văn đánh giá chung quanh, vừa nãy lúc tiến vào đã phát hiện quán trọ này liền lấy biển rộng cùng vách đá làm bối cảnh, xây dựng ở trên một vách núi cao hơn 100 mét. Bên trong quán trọ trang trí có chút phong cách Bắc Âu, dùng màu trắng cùng màu gỗ nguyên sắc làm chủ, cửa sổ đại sảnh sát đất bên cạnh rủ xuống rèm cửa sổ màu cà phê sữa, phối màu đơn giản mà thanh nhã. Xin lỗi, tôi đã tới chậm, hai vị là muốn thuê phòng đúng không? Nói chuyện, một vị nam nhân trung niên mập mạp từ một phòng bên cạnh đi ra, thoạt nhìn chính là lão bản của quán trọ này. Tống Văn thu hồi ánh mắt nói, đúng, hai người chúng tôi, Lục Tư Ngữ nói, phiền phức lấy hai gian phòng tốt nhất. Cậu lời còn chưa nói hết, liền bị Tống Văn đánh gãy. Một gian là được rồi, giường lớn, muốn gian phòng khá hơn một chút. Lục Tư Ngữ ở một bên cạnh cúi thấp đầu, không nói gì, túi của cậu bây giờ còn bị Tống Văn cầm kia. Chờ một chút, nam nhân trung niên nói chuyện, đi tới trước máy tính dưới cầu thang, ông ta thao tác mấy lần hỏi. Ở mấy ngày, Tống Văn nói, trước tiên ở một ngày, sau đó lại nhìn tình huống thời tiết xem có phải ở lại hay không. Ai, đều là cơn bão này nháo, nhưng mà hai vị cũng không cần quá sốt sắng, bên này thường xuyên có bão, quán trọ này vững chắc cực kỳ, chứng minh thư cho tôi xem một chút. Nam nhân đăng ký xong, đem hai tấm thẻ căn cước trả lại cho bọn họ, nhắc nhở. Tôi đây, là lão bản quán trọ này, các cậu gọi tôi là Vương Bá là được rồi, chúng tôi nơi này giá tiền là có chút đắt, giá phòng hạng nhất một đêm là 980 tệ, trả tiền mặt đặt cọc. Tống Văn móc ra bóp tiền, Vương Bá thu anh 1.000 tiền đặt cọc, sau đó cho anh một tấm thẻ tiền đặt cọc. Sau đó Vương Bá cho bọn họ thẻ phòng, Tống Văn nhìn một chút là ở lầu 3 301. Bọn họ vừa nãy tiến vào, khiến mặt sàn nhà trọ dính nước, vị lão phụ nhân mở cửa cho bọn họ kia đang cầm cây lau nhà im lặng không lên tiếng đem vệt nước trên sàn nhà lau đến sạch sành xanh, rất nhanh đại sảnh quán trọ này liền khôi phục không nhiễm một hạt bụi. Lục Tư Ngữ hỏi, bên này cung cấp ăn uống không? Vương Bá nói, quán trọ bên này của chúng tôi, chỉ có mỗi bữa sáng, hơn nữa đều là đơn giản một chút, hai vị khách nhân nếu có nhu cầu dùng cơm, thì có thể đi nông gia trại phía dưới, bên kia hải sản tươi rất nhiều đều là ngư dân đánh tới, đặc biệt mới mẻ. Nếu như cảm thấy bên kia xa, cũng có thể đi tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng bên cạnh, liền cùng bên này khoảng cách không tới 30 mét. Bên trong bánh ngọt làm rất tốt, hơn nữa bánh mì, món ăn đơn giản, đồ uống, rượu các loại đều có. Lại là tiệm bánh ngọt kia, thoạt nhìn này tiệm bánh gato ở trên đảo độ tồn tại rất cao. Tống Văn nói, chúng tôi đi xuống xem một chút tiệm bánh ngọt kia tên gì. Vương Bá nhiệt tình giới thiệu, tên là tiệm bánh ngọt vườn địa đàng. Tống Văn cảm khái, đây ngược lại là cái tên rất hay. Cái tên như vậy cũng rất chiếu theo cảnh sắc của hải đảo này. Vương Bá gật đầu, hiện tại nơi này tuyên truyền du lịch đều là trên biển đảo Nam Sa cuối cùng vườn địa đàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tư Ngữ từ cửa sổ sát đất ở mặt bên biệt thự nhìn sang, có thể nhìn thấy bảng hiệu màu đỏ của tiệm bánh ngọt, cậu nhẹ giọng nói. Nơi đó thoạt nhìn, cùng lối kiến trúc nơi này khá giống. Vị khách nhân này thật tinh mắt, Vương Bá thập phần thích nói, xoa xoa tay giới thiệu cho bọn họ. Nói đến, cái tiệm bánh ngọt kia cùng nơi này còn có chút ngọn nguồn, trước đây chỗ kia cùng nơi này là đồng thời xây dựng, ban đầu cân nhắc là vì cho nhóm quản gia cùng bảo mẫu dừng chân nghỉ ngơi dùng. Sau khi bên này thành nhà trọ, nơi đó liền đổi thành phòng ăn, có thể là bởi vì chúng tôi nơi này nhà trọ cũng chính là cái nhà trọ gia đình, lúc thường đưa vào hoạt động không tới. Liền bán cho nơi này cho ngư dân, làm thành nông gia trại. Tống Văn hiếu kỳ, vậy nông gia trại lại làm sao biến thành tiệm bánh ngọt chứ? Vương Bá nói đến kỳ quái, bên kia thời điểm là nông gia trại, nhà ăn sinh ý vẫn luôn giống như hơn một năm trước đây, song nơi đó mướn một vị thợ bánh ngọt, đổi thành tiệm bánh ngọt sau đó, sinh ý liền tốt lên, cũng khiến quán trọ này của chúng tôi nhân khí đều vượng. Tống Văn nghe ừ một tiếng, trên đảo nông gia trại trên đảo mở tại đây trên vách núi, cạnh tranh kịch liệt không làm được đặc sắc. Mà tiệm bánh ngọt trên tiểu đảo đại khái là đánh trúng chút tâm tư của một số khách du lịch đi, mánh lới lớn hơn một chút. Nói tới chỗ này, lão bản Vương Bá liền vô cùng phấn chấn giới thiệu. Đảo Nam Sa của chúng tôi này, có một hẻm, một nhai, một bãi rất câu hơ tiếng. Một hẻm đây, có thể để cho các những người ngoại địa trải nghiệm sinh hoạt của cư dân hải đảo, có các loại sản phẩm du lịch còn có nông gia trại. Sau đó một nhai, chính là chúng tôi nơi này, ăn uống vui chơi, bây giờ thời tiết không tốt, nhưng khí trời lúc tốt, bên này lại đẹp vô cùng, có thể phơi nắng, nhìn chim biển, gió biển thổi, cảm thụ được phong quanh tự nhiên của hải đảo. Một bãi đây chính là bãi cát bên ngoài, cát trắng mịn, còn có vài dạng đá ngầm. Nói chung nơi này chính là địa phương bao nhiêu người tha thiết ước mơ, cho nên không biết có bao nhiêu khách nhân đi rồi quay lại đây. Tống Văn mở miệng hỏi, tôi nghe nói, trước bên này thời điểm tháng 8, có cô gái mất tích. Vương Bá nghe được câu nói này, sắc mặt hơi thay đổi, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, tôi còn nhớ là một nữ sinh trẻ tuổi, thời điểm chúng tôi kiểm tra phòng, phát hiện nữ sinh vẫn luôn không trở về, sau đó liền báo cảnh sát tới nơi này tra hỏi rất lâu, cuối cùng cũng không điều tra ra được người đi nơi nào, chỉ có thể đem di vật đều lấy đi. Sau đó Vương Bá liền thở dài một hơi, chúng tôi làm ăn, gặp phải chuyện như vậy, cũng là hết cách rồi, nhưng mà hai vị yên tâm, chỗ này đều là kinh doanh hợp pháp, nhiều năm như vậy cũng chỉ là xảy ra như thế một lần, các người có nhu cầu gì các loại cũng có thể cùng tôi nói. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ làm xong thủ tục vào ở, một đường thuận theo cầu thang hình cung thật to kia đi lên. Nơi này lầu 1 là khu vực công cộng cùng phòng của nhân viên công tác. Khâu Lam bọn họ ở lầu 2 là những phòng bình thường, đến lầu 3, nhìn ra được điều kiện tốt hơn. Trong hành lang trải thảm bằng nhung, Tống Văn quét mở cửa phòng, vào phòng buông xuống hai cái túi. Sau đó trở thân về, Lục Tư Ngữ cũng theo vào, đóng kín cửa, liền bị anh đặt ở trên tường gần cửa. Tống Văn trước tiên hôn cậu một cái, sau đó có chút không hài lòng nói. Em làm sao còn muốn thuê hai gian phòng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Ngữ bị anh hôn đến hô hấp nhất thời có chút gấp gáp, cúi đầu nói. Tốt nhất là ở một gian, bỏ không một gian, bằng không. Những người khác chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Tống Văn cảm thấy có chút oan uổng cậu, nhưng anh hận không thể lúc này liền tuyên thệ chủ quyền, đè lên Lục Tư Ngữ không tha. Biết thì biết đi, mấy du khách này đến hải đảo vui đùa, phòng trường đời này cũng chỉ có thể thấy lần này, chú ý che giấu thân phận là được rồi, hà tất cẩn thận như vậy. Lục Tư Ngữ cúi đầu nói, em luôn cảm thấy hòn đảo nhỏ này có chút kỳ quái, lại cảm thấy chính mình giống như bỏ sót cái gì đó. Từ lúc đến tiểu đảo, lại tới đi tìm ngôi hồng du, đoạn đường này có một ít nhấp nhô. Tống Văn đem cậu thả ra hỏi, tóc em có chút ướt, có muốn đi tắm hay không? Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái, chờ em trước tiên thu thập một chút, sau đó cậu liền đi tới tìm kiếm cái túi của mình. Lúc này Tống Văn mới rảnh quan sát gian phòng này, phòng ốc rộng ước chừng 30 mét vuông, quét tước đến thập phần sạch sẽ, ở giữa là một cái giường lớn, trên giường là khăn trải giường màu trắng. Gian phòng này là ở một góc của biệt thự, hai mặt có cửa sổ không nhỏ, lại bị chia làm các ô nhỏ, cửa sổ như vậy càng vững chắc. Lúc này bởi vì bão ảnh hưởng, mới vừa 3 giờ buổi chiều, liền bắt đầu mưa xuống, xuyên thấu qua màn mưa có thể nhìn thấy biển lớn chập trùng màu xanh lam, sóng biển lăn lộn. Một cái cửa sổ nhỏ trách phía bên giường có thể xem đến một ít nhà trệt phía dưới thấp bé, cũng chính là tiệm bánh ngọt nổi tiếng kia, bên ngoài tiệm bánh ngọt lại là màu trắng, lóe lên ánh đèn màu da cam, từ cửa sổ nhìn xuống, hiện ra cách bọn họ càng gần hơn. Một cái cửa sổ lớn khác nhìn ra ngoài, còn có thể nhìn thấy trên biển có một tòa hải đăng cao cao, xa xa mà đứng ở bãi cát cách đó không xa. Nếu như khí trời sáng sủa, nơi này hẳn là một phòng view hướng về phía biển tiêu chuẩn. Tống Văn ở bên cửa sổ nhìn một hồi, anh lấy ra điện thoại di động của chính mình muốn xem một chút tình huống của bão, nhưng làm thế nào cũng không ra. Tống Văn cau mày nói. Bên này hình như không còn tín hiệu, từ khi thu được tin nhắn nhắc nhở bão sắp tới kia sau đó, điện thoại di động đã không có tín hiệu. Hơn nữa không riêng gì tín hiệu mạng không có tín hiệu sóng điện thoại cũng không có. Tống Văn vốn còn muốn liên hệ cục thành phố bên kia một chút, làm ra báo cáo thuận tiện gọi điện thoại cho Tân Xuyên bên này, hỏi một chút chuyện cô gái mất tích kia cùng chuyện lão bản tiệm bánh ngọt tự sát. Nhưng bây giờ xem ra, điện thoại này cũng gọi không được. Lục Tư Ngữ cũng không phải quá gấp, mở miệng nói. Mới vừa rồi còn có thể dùng, có lẽ bởi vì bão ảnh hưởng tới trạm sóng, chờ sau khi bão qua đi chắc sẽ có lại. Tống Văn thao túng một hồi, phát hiện một cú điện thoại cũng gọi không được, rốt cục bỏ qua, mở miệng nói. Hẳn là bão ảnh hưởng, bằng không quán trọ trên vách núi này làm sao mở nổi chứ. Cũng không thể để du khách trước đây đều không gọi điện thoại không cần lên mạng. Khoảng thời gian này, Lục Tư Ngữ từ trong túi lấy ra một đôi dép lê, lấy ra bộ sạc điện thoại di động, lại lấy ra một bộ áo ngủ đặt lên giường, cuối cùng mới từ dưới đáy lật tìm ra một cái máy màu đen so với điện thoại di động lớn hơn một chút cầm ở trong tay mở ra, máy móc kia liền bắt đầu lách tách vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lục Tư Ngữ ở trong phòng qua lại đến đi một lượt, đặc biệt chú ý gương trong phòng rửa tay cùng cửa thông gió, hóa ra cậu mang theo máy dò camera ẩn. Em cái này, quá cẩn thận rồi, anh còn tưởng rằng em muốn làm gì chứ? Tống Văn mở miệng nói, nơi này không phải hắc điếm đi, anh cảm thấy quán trọ này còn rất chính quy. Lão bản cùng không giống như là người xấu, hỏi ông ta mấy vấn đề cũng không có kẽ hở gì. Lục Tư Ngữ tiếp tục tìm, ông ta đang đề cử tiệm bánh ngọt kia. Tống Văn nói, tiệm bánh ngọt sinh ý tốt cũng mang đến cho ông ta không ít khách hàng, nơi này là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đều chiếu một vòng, kiểm tra không có dị thường, Lục Tư Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi này không có vấn đề gì, cậu đem máy móc thu hồi vào trong túi nói. Xuất môn ở bên ngoài, luôn là phải cẩn thận một chút, hiện tại rất nhiều khách sạn bên trong đều có lắp máy thu hình. Tống Văn nghiêng đầu nhìn cậu, nói như vậy em giống như cảm thấy nơi này sẽ phát sinh chút gì. Anh dừng một chút ý vị thâm trường nói, đáng giá quay lại, Lục Tư Ngữ nghe hiểu quay đầu lại liếc mắt nhìn anh, lạnh nhạt liếm môi một cái. Tống đội anh cả nghĩ quá rồi, Tống Văn dựa vào ghế nói, cái này chờ chút lại nghiên cứu, em trước tiên lau khô tóc đi, cẩn thận đợi lát nữa lại bị cảm. Sau khi nói xong, Tống Văn đứng dậy từ trong phòng vệ sinh cầm một cái khăn lông, liền đem Lục Tư Ngữ kéo qua ngồi ở trên ghế, đem kính mắt vướng bận của cậu tháo xuống, giúp cậu lau mái tóc ướt nhẹp. Lục Tư Ngữ nói tiếp, cơm tối làm sao bây giờ, chờ sau đó chúng ta đi tiệm bánh ngọt kia nhìn chút. Tuy rằng Tống Văn mua một chút lương thực dự trữ thế nhưng dù sao cũng là ứng phó bất cứ tình huống nào. Tống Văn ừ một tiếng, động tác trên tay không ngừng. Đoán chừng là phải qua bên kia ăn, vừa vặn đi hỏi một chút tình huống, trên đường nghe nhiều cố sự như vậy, anh đối với tiệm bánh ngọt kia còn thật tò mò. lát nữa xem mưa có lớn hay không, chúng ta mặc áo mưa. Vốn là bọn họ đi đường mệt nhọc, buổi trưa còn ăn không quá tốt, cơm tối mà không cố gắng ăn, anh lo lắng Lục Tư Ngữ lại bị dạ dày. Lục Tư Ngữ bị anh lau đến nhất thời trước mắt không thấy được gì, muốn tự mình đến, lấy tay kéo ra cái khăn che ở trên đầu. Đôi mắt cậu bị che lại, mới vừa đem ngón tay đưa tới, liền chạm được tay Tống Văn. Tay của hai người đụng vào trong nháy mắt, Lục Tư Ngữ có chút hoang mang, bỏ tay buông xuống. Tống Văn động tác dừng lại, đem cái khăn kia vén lên một bên, anh cúi đầu nhìn Lục Tư Ngữ bị anh lau khô một nửa tóc tai, mà lúc này, Lục Tư Ngữ cũng ngước đầu nhìn về phía anh. Tóc Lục Tư Ngữ bị Tống Văn mới vừa sát qua, loạn loạn cùng phong cách lúc thường của cậu hoàn toàn khác nhau. Như là một con thỏ xù lông lên, từ góc độ này nhìn qua, lông mi của cậu thật dài, da dẻ trắng nõn mà mịn màng, ngũ quan tinh xảo cực kỳ. Tống Văn không nhịn được lấy ngón tay nắm cằm của cậu cảm khái nói. Thoạt nhìn rõ ràng là bé ngoan, nhưng tại sao chính là không nghe lời chứ? Lục Tư Ngữ nhìn Tống Văn, lúc này Tống Văn cởi Yota A sắc xích ma viết thường khoác, chỉ mặc một cái áo mỏng, chập trùng theo hô hấp nhẹ nhàng của anh, ánh mắt của cậu có thể phát họa ra đường nét cơ bắp dưới oi quần áo, người thấy được mùi vị trên người anh, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cực nóng từ đầu ngón tay anh truyền lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nhìn Tống Văn, Lục Tư Ngữ luôn là có chút chột dạ, cảm thấy anh là xa không thể với tới, lúc này cậu rốt cục cảm thấy được cách anh rất gần rồi. Lục Tư Ngữ trái tim đập mạnh mẽ, tháo xuống băng lãnh ngày xưa, thẳng thắn sẽ được khoan dung. Cảnh sát Tống cũng không có cái gì gạt anh nữa. Dường như sợ Tống Văn không tin, Lục Tư Ngữ liền thành bỏ thêm hai chữ. Thật sự, Tống Văn mỗi lần nghe thấy cậu gọi cảnh sát Tống, đều sẽ nghĩ tới điểm gì, anh tiếp tục nói. Sau này, không cho em tự mình chạy ra ngoài, không cho em đem thân thể của chính mình coi là chuyện không to tát, không cho em không yêu quý chính mình, không cho em tùy tiện chủ trương. Lục Tư Ngữ trầm thấp đáp một tiếng, được tất cả nghe theo anh, thật sự nếu không nghe lời cũng không thể tính như vậy, quay đầu lại phải đánh cái mông của em. Tống Văn thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói, bọn họ trải qua nhiều như vậy, vào sinh ra tử cho đến ngày nay, anh cuối cùng cũng có thể đem cậu ôm vào trong ngực. Tống Văn cảm thấy lần này gặp gỡ giống như là trong mộng vậy, tựa hồ là vì chứng minh người ở bên cạnh là chân thật. Anh liền nghiêng đầu ở trên môi Lục Tư Ngữ nhẹ nhàng hôn một chút. Lục Tư Ngữ lần này không có né tránh, cũng không có từ chối, cậu dùng ngón trỏ tay phải di động đến trên ngực Tống Văn, cách một lớp da thịt, ngón tay của cậu nhẹ nhàng ấn đè xuống, có thể cảm giác được trái tim bên trong kia đang nhảy lên. Bộ phận là tươi sống, đè ép ra chất lỏng màu đỏ, làm cho cậu cực kỳ mê muội, cậu không nhịn được liếm môi một cái. Tống Văn bắt được tay phải lộn xộn của cậu, em đúng là tiểu hồ ly, thật nên đem em trói ở trên giường, cho em cũng cảm nhận một chút là cảm giác gì. Lục Tư Ngữ nhìn Tống Văn, dùng tay trái từ từ cởi cúc áo thứ nhất của chính mình, một động tác này, nốt ruồi son ở cần cổ cùng xương quai xanh thon dài lộ ra. Trong phòng quán trọ một mảnh ảm đạm, nơi này là trên vách núi, cho dù không có kéo rèm cửa sổ cũng sẽ không có người nhìn thấy. Tống Văn buông cậu ra cúi thân xuống, lòng bàn tay cực nóng của anh thuận theo vai Lục Tư Ngữ sờ đi xuống, cuối cùng rơi vào là trên eo tuyến. Lục Tư Ngữ liền theo động tác của anh, duỗi ra hai tay ôm lấy cổ Tống Văn. Tống Văn cúi đầu cắn ở trên nốt ruồi son giữa cổ của cậu. Bên trong căn phòng xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn, như là đốt lên một ngọn lửa vô danh. Nơi này là thiên đường đã rời xa nhân thế, từ khi Adam cùng Eva vụ IGTA trái cấm, liền không còn có thế tục cùng cấm kỵ. Cách chương.